Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 481 kết thúc nhanh chiến đấu. Góc truyện audio.com, Jiraiya có được góc tiên nhân danh xưng đó là vì hắn học được Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Tiến vào tiên nhân hình thức, lực lượng cùng nhẫn thuật uy lực đều sẽ được tăng cường. Để có thể tiến vào tiên nhân hình thức thì cần phải tiêu hao một thời gian để hấp thụ tự nhiên chakra. Bình thường Jiraiya muốn tiến vào tiên nhân hình thức thì phải triệu hoán ra hai cái Diệu Mộc Sơn hai cái tiên nhân ra để bảo vệ hắn. Tại trường hợp này thì Jiraiya cũng không cần thiết gọi ra hai vị tiên nhân. Không biết qua bao lâu, Jiraiya liền hoàn toàn hấp thụ tự nhiên chakra, tiến vào tiên nhân hình thức. Chỉ thấy Jiraiya hai mắt xuất hiện biến hóa, giống như mắt ếch một dạng con ngươi. Đồng thời Rosen cũng cảm nhận được trên người Jiraiya khí thế tăng lên rất nhiều, bắt đầu đi, Jiraiya. Rosen nhìn Jiraiya nói, được thôi, hỏa độn, viêm đan, hai tay nhanh chóng kết ấn từ Jiraiya trong miệng phun ra mấy viên hỏa cầu hướng về phía Rosen đánh tới. Vù, ngay lúc này tại Rosen xung quanh xuất hiện một trận cuồng phong đem Rosen bảo hộ ở bên trong. Phanh, phanh, phanh, đánh tới hỏa cầu bị phong nhuận cho đánh tan, chỉ thấy trên tay Rosen nhiều hơn một thanh lam sắc trường thương. Thương, ngươi thật sự là ninja sao? Jiraiya một mặt quái dị nhìn Rosen nói, ai biết được ta cũng chưa từng xem mình là ninja bao giờ. Rosen cười nói, hưu, ngay lập tức Rosen tại trong không khí ngưng tụ ra một cái màu đỏ phi tiêu hướng về phía Jiraiya ném đi. Thủy độn, bạo thủy trùng ba, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo cột nước từ Jiraiya trong miệng phun ra. Cột nước cùng hỏa hệ phi tiêu va chạm không ngừng, phải mất một thời gian ngắn, Jiraiya mới đem hỏa hệ phi tiêu chặn lại. Chặn được một cái, vậy thì 10 cái không được thì 20 cái, ngươi có thể chặn lại được không? Nói xong, Frozen xung quanh xuất hiện 10 cái phi tiêu, trong đó đều là lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính phi tiêu. Hiu, hiu, hiu, ngay lập tức 10 cái phi tiêu không ngừng đánh về phía Jiraiya. Jiraiya không ngừng tránh né đánh tới phi tiêu, tuy nhiên phi tiêu nhiều lắm, không ngừng xuất hiện rồi đánh tới. Không còn cách nào khác, Jiraiya liền làm ra phòng thủ. Hai tay nhanh chóng kết ấn phóng ra nhẫn thuật, ảnh phân thân chi thuật, một đám khói trắng xuất hiện, hai cái phân thân xuất hiện tại Jiraiya bên cạnh. Hai cái phân thân tiếp tục cùng Jiraiya đồng thời kết ấn. Thổ độn, thổ lưu bích, ba đạo bức tường đá từ dưới đất chui lên, che chắn lấy. Jiraiya phía trước ngăn lại đánh tới phi tiêu công kích. Jiraiya phải thua, hai bên chênh lệch quá lớn, Rosen hắn cũng không nghiêm túc cùng Jiraiya đánh. Hokage đệ tam thở dài lắc đầu nói. Rosen dạng này không ấn nhẫn thuật lại có thể sử dụng liên tục, Jiraiya là không có phần thắng, huống hồ Rosen còn chưa trực tiếp động thủ đây. Đúng như đệ tam nói, hắn cũng chỉ là ôm đùa giỡn tâm tư mà cùng Jiraiya đánh. Hắn chỉ là muốn tìm chuyện giải trí mà thôi, Rosen đánh ra phi tiêu có thể được hắn tùy ý thao khống, cho nên mặc kệ Jiraiya làm sao phòng thủ đều vô dụng. Kết thúc rồi Jiraiya, trận đấu này là ta thắng. Hiu, vừa nói xong, Rosen liền biến mất khỏi chỗ, xuất hiện tại Jiraiya trước mặt một thương đâm tới. Nhẫn pháp, châm địa tàng, Jiraiya không khỏi biến sắc một cái, lập tức thi triển ra phòng ngự nhẫn thuật. Bất quá Wing Lancer, cũng chỉ dừng lại cách Jiraiya mấy centimet mà thôi, cũng không có tiếp tục đâm tới. Điều này để cho Jiraiya không khỏi nghĩ hoặc, thanh thương này của ta có thể xuyên qua phòng ngự, bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào cũng vô dụng mà thôi, nếu như ta thật sự dám tới, hoàn toàn có thể đem ngươi giết chết. Đem Wing Lancer thu lại, Rosen xoay người rời đi. Là như vậy sao? Jiraiya một mặt cười khổ. Jiraiya cũng không nghi ngờ Rosen lời nói, Rosen muốn đánh bại hắn dễ như trở bàn tay, không cần thiết phải nói dối hắn. Nhưng cũng vì vậy Jiraiya mới cảm thấy khổ sở. Trận đấu này, hắn thua, thua toàn bộ từ đầu đến cuối. Sau đó Jiraiya chậm rãi rời khỏi chỗ này, bóng lưng của hắn có chút cô đơn. Ta đi với hắn, Orochimaru cùng hai người nói một tiếng, sau đó liền đuổi theo Jiraiya. Ta cũng đi tìm Rosen đây, lão sư. Nói xong Sunet liền đuổi theo Rosen. Ai, xem ra ta thật già rồi. Hokage đệ tam lắc đầu nói. Hắn cảm thấy mình nên sớm về hưu thì tốt hơn. Quay về nhà, Rosen cũng không có làm gì, chờ Sunet trở lại. Rất nhanh Sunet liền trở lại, đi tới Rosen bên cạnh. Ngươi quay lại rồi à, ta còn tưởng ngươi sẽ đi an ủi Jiraiya à, Rosen nhìn Sunet cười nói. Ta không đi thì tốt hơn, hắn có Orochimaru lo. Sunet lắc đầu nói, tùy ngươi, ngươi nói sao thì như vậy đi. Rosen khoát tay một cái, một bộ không quan trọng nói. Trầm mặc một lúc lâu, Sunet liền nhìn Rosen nói. Ngươi đã biết rồi đi ta mục đích, Vậy thì đã sao, Rosen mặt không đổi sắc nói. Ngươi không tức giận, Sunet nghi ngờ nói. Tại sao ta phải tức giận? Ta là thật thích ngươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là đủ, tình cảm gì gì đó có thể bồi dưỡng sau, chỉ cần ngươi không làm ra cái gì ngu xuẩn hành vi là được, còn những chuyện khác ta không quan tâm. Rosen nhìn Sunet bá khí nói. Ngươi rất bá đạo, bất quá ta không ghét. Ôm lấy Rosen, Sunet cười nói. Thấy vậy Rosen liền đem hai vai nàng bắt lại, cúi đầu xuống, đem nàng môi thơm chiếm lấy. Bị Rosen bất ngờ tập kích, Sunet trong mắt hiện lên một tia bối rối cùng ngưỡng ngùng, bất quá rất nhanh liền làm ra đáp lại, hai tay ôm chặt lấy Rosen, nhắm mặt lại hưởng thụ nàng cái này nụ hôn đầu thời gian. Xung quanh cảnh vật vô cùng yên tĩnh, nơi này giống như là trở thành thuộc về hai người thế giới. Cách chương.